Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Tâm Tửng với tựa đề Người đẹp đầu trọc. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về Hòa, một cô sinh viên đại học, năm nay đã 22 tuổi. Thế nhưng khi mới bước chân vào cánh cửa cuộc đời thì cô đã phát hiện ra mình đã mắc phải một căn bệnh nan y, đó chính là ung thư vú. Thế nhưng trái ngược với sự đau khổ dằn vặt của tất cả mọi người thì Hòa lại có một tinh thần vô cùng lạc quan. Cho dù phải điều trị hóa chất và phải phẫu thuật vô cùng đau đớn, khó chịu, thậm chí là rụng cả mái tóc dài mà cô hằng yêu quý thì cô vẫn luôn luôn có một niềm tin yêu lạc quan trong cuộc sống. Và cũng chính điều này đã đưa cô gặp được tình yêu đầu đời của mình, đó chính là Hải. Và liệu rằng tình yêu của Hải có đủ lớn để che chở cho Hoài vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hay không? Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Tôi là Lưu Thị Minh Hòa, năm nay tôi 23 tuổi. Mọi người hay gọi tôi là Hòa Trọc vì đầu tôi trọc hếu, luôn chả có một cọng tóc nào cả. Mới đầu tôi cũng cảm thấy hay xấu hổ vì quả đầu trọc lốc của mình, nhưng mãi tôi cũng thấy quen và có đôi lúc tôi còn thấy vui nữa. Ít ra tôi không phải tốn tiền ra tiệm gội đầu như trước nữa. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao đầu tôi phải trọc. Để tôi kể cho mọi người nghe, đó là một câu chuyện không có đùa được đâu. Một năm trước thôi, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi vẫn có một mái tóc đẹp như bao bạn nữ trong lớp. Lúc đó tôi vẫn nằm trong top hoa khôi của trường đại học đó. Với ngoại hình da trắng, dáng xinh khiến bao bạn nam mơ ước. Nhưng mẹ tôi là một người cực kỳ chuẩn mực nên suốt mấy năm tôi còn đi học, tối nào mẹ tôi cũng ca bài ca là học, học xong ra trường rồi hãy yêu. Ngày nào cũng vậy, riết rồi tôi cũng nhiễm tư tưởng đó luôn của mẹ tôi. Và đến bây giờ tôi đã 23 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Vào năm cuối, thi thoảng tôi cảm thấy ngực sưng và hơi đau, nhưng tôi nghĩ đơn giản là có thể do tôi mặc áo ngực chật hoặc gần đến tháng là ngực bị như vậy. Vì đám bạn của tôi, chúng nó vẫn bị đau ngực khi đến tháng, nên tôi cũng chẳng bận tâm mấy. Mấy tháng sau, đúng gần đợt ôn thi tốt nghiệp, tôi thấy ngực mình đau nhiều hơn. Tôi có kể với mẹ và mẹ tôi giúp tôi đi khám, nhưng đợt đó tôi đang ôn thi, đầu óc căng thẳng mệt mỏi lắm, nên tôi quyết định thi tốt nghiệp xong, tôi sẽ đi khám. Ngày thi, ngực tôi đau nhiều lắm, tôi mua nhiều thuốc giảm đau uống và bước vào phòng thi. Cũng lạ, uống thuốc giảm đau vào là cơn đau giảm hẳn. Hôm đó tôi làm bài rất tốt và trả về nhà với tâm trạng vô cùng thoải mái. Bố tôi nói nếu tôi đạt điểm cao thì bố sẽ thưởng cho tôi một chuyến du lịch Đà Nẵng trong vòng một tuần. Tôi còn tự hào và nói rằng bố chuẩn bị đặt vé cho con đi là vừa. Một tuần sau, ngực tôi bắt đầu sưng tấy lên và tôi thấy nách mình nổi những cục hạch nhỏ. Mẹ tôi lo lắng quá và đưa tôi đến bệnh viện khám. Sau khi tiến hành các bước xét nghiệm và sàng lọc kỹ, thì bác sĩ kết luận tôi bị ung thư vú giai đoạn 3. Lúc đầu nghe tin dữ, mẹ tôi đã ngất ngay tại đó. Bố tôi thì ngồi im lặng rất lâu ở hành lang bệnh viện. Bố mẹ tôi không thể chấp nhận được chuyện đó vì tôi là đứa con duy nhất, là đứa con mà ông bà đã đi cầu tự mới có. Mà bây giờ tôi lại bị mắc bệnh nghiêm hèo chứ vậy. Lúc đầu bố mẹ tôi còn giấu tôi, họ nói là tôi mới chớm thôi, chỉ cần phẫu thuật tào khỏi. Nhưng thấy tâm trạng bất an của bố mẹ, tôi biết là bố mẹ đang giấu tôi và tôi đã tìm hiểu và biết được tình trạng bệnh của mình. Thì nếu tôi có sức khỏe ổn định, điều trị theo chỉ định của bác sĩ, thì tôi chỉ có thể sống dài nhất là được 3 năm nữa thôi. Chắc mọi người cũng hiểu cảm giác lúc đó của tôi như thế nào. Tôi hoàn toàn suy sụp, tôi mất ngủ liền một tuần, không ăn không uống gì cả. Tôi gầy rộc đi. Trong một tháng tôi xuất 50kg, người vô cùng mệt mỏi. Mẹ tôi động viên tôi rất nhiều. Nhiều lúc bà cũng nói là có đầy người bị như tôi, nhưng họ điều trị tốt, có người sống 20 năm rồi không sao cả, và có rất nhiều người khỏi. Mẹ tôi lúc nào cũng kể những điều gì vui và tốt đẹp nhất để tôi cảm thấy yên lòng. Nhưng tôi vẫn buồn chán lắm. Thậm chí tôi còn cáu gắt với mẹ nữa. Rồi một hôm tôi không ngủ được, tính đi ra dạo một phòng cho thoải mái đầu óc, thì tôi đi qua phòng bố mẹ tôi, nghe thấy tiếng mẹ khóc. Tôi mới đi khẽ rồi ngó vào, tôi thấy mẹ đang dựa vào vai bố tôi, nức nở. Cái Hòa, nó mà có mệnh hệ gì thì em không sống nổi đâu anh ạ. Sao mà em có thể gánh hết bệnh cho con thì tốt biết mấy. Bố tôi vỗ nhẹ vào vai mẹ động viên. Thôi đừng khóc nữa, bây giờ vợ chồng mình phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho con em ạ. Lúc đó tôi đau lòng lắm. Tôi chạy thật nhanh lên phòng và đóng cửa lại. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc vậy. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi còn quá trẻ mà. Tôi mới thi tốt nghiệp xong chưa bao nhiêu lâu, đang còn dự định chờ tôi phía trước. Mà tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy chứ? Sau một đêm vật vã, sáng nay tôi dậy sớm đánh răng rửa mặt và thay bộ quần áo mới. Tôi tô thêm một chút son rồi đi xuống nhà. Mẹ ơi, con đói quá. Mẹ có gì cho con ăn không ạ? Mẹ tôi đang hầm nồi cháo. Bà giật mình quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang. Mẹ đang hầm cháo. Sao hôm nay con dậy sớm thế? Tôi cười rất tươi. Hôm nay con đi với mấy đứa bạn mẹ ạ. Cả làn nó bảo có kết quả thi tốt nghiệp rồi mẹ ạ. Mẹ tôi vẫn chưa hết hoang mang. Con đói quá rồi mẹ. Mẹ tôi cuống quýt lên. Thế thì con ngồi đây để mẹ múc cháo cho con. Rồi mẹ tôi nhìn tôi chăm chú. Chờ tí cho cháu nó nguội đã con. Dạ. À, mẹ đăng ký mổ cho con đi nhé. Giờ sức khỏe của con rất ổn rồi ạ. Mẹ tôi nghe thấy vậy thì khẽ gật đầu. Ừ, con cứ lạc quan lên nhé. Bệnh đó chữa được mà. Bây giờ công nghệ nó tiên tiến lắm. Rất nhiều người khỏi rồi đó con ạ. Với lại con còn trẻ thì hiệu quả cao hơn người nhiều tuổi. Tôi biết mẹ đang động viên tôi nên tôi ôm cổ mẹ. Dạ, con nhớ rồi. Con rất tự tin nhé. Rồi con sẽ khỏi bệnh. Con mới có 22 tuổi thôi. Con còn bao nhiêu việc chưa làm. Thì làm sao có thể gục ngã được ạ? Bố mẹ cứ yên tâm đi. Con tin là con sẽ làm được ạ. Thấy tâm trạng của tôi tốt nên bố mẹ tôi mừng lắm. Lại thêm kết quả thi tốt nghiệp của tôi cao nữa nên không khí trong nhà tôi mới vui vẻ hơn một chút. Rồi cũng tới ngày tôi đi mổ cắt khối u. Hôm đó, các bác, các chú, ông bà nội ngoại tôi đến đông đủ cả. Các bạn trong lớp tôi cũng đến nữa. Mặc dù trong lòng họ buồn và thương tôi nhiều lắm, nhưng họ luôn cười và động viên tôi. Tôi thấy lo lắng lắm, nhưng tôi vẫn cố kìm nén nỗi sợ hãi đó trong lòng. Trước khi vào phòng mổ, tôi vẫn trêu đùa mọi người, để mọi người yên tâm. Cả mổ thành công, tôi được cắt hết ngực và bóc tách 17 cục hạch ở hai bên nách. Sau đó bác sĩ mang những cục hạch đó đi xét nghiệm. Trong 17 cục hạch có 8 cục mang tế bào ung thư và những khối u nhỏ ở ngực đang ăn lan sang xung quanh. Với mức độ nghiêm trọng của căn bệnh, tôi được nghỉ ngơi 15 ngày. Sau đó tôi phải tiến hành điều trị hóa chất ngay. Chưa bao giờ tôi thấy mình mạnh mẽ và lạc quan như lúc này cả. Tôi ăn ngủ uống thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ. Tôi tự nhủ rằng tôi phải mạnh mẽ vượt lên bạo bệnh. Đó là cách duy nhất tôi có thể trả ơn cho bố mẹ tôi. Tôi sẽ sống thật lạc quan vui vẻ để có thể được sống lâu hơn bên cạnh bố mẹ mình. Trong thời gian nằm viện điều trị, tôi mới thấy tôi còn may mắn hơn rất nhiều người. Ở đây còn nhiều người bị bệnh nặng hơn tôi và tôi thấy ai cũng lạc quan vui vẻ mặc dù cái chết đang cận kề. Vậy tại sao tôi lại phải buồn chứ? 20 ngày sau khi mổ, sức khỏe của tôi đã ổn định và tôi bắt đầu lần đầu tiên điều trị hóa chất. Một chai thuốc nhỏ được truyền vào người tôi. Cái cảm giác đau buốt từ từ truyền vào trong người khiến tôi khó thở và sợ hãi cũng dần qua mau. Rồi những tác dụng phụ của thuốc khiến tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng. Cứ như thế, sau 3 lần hóa trị, tôi thấy quen dần. Tóc tôi rụng đã hết, đầu tôi cũng đã trọc lốc luôn. Mẹ tôi mua cho tôi một bộ tóc giả và mấy cái mũ để tôi đội cho đỡ ngại. Sau đó tôi được về nhà. Cứ 2 tuần tôi lại tới bệnh viện để hóa trị. Dần dần tôi thấy quen dần với căn bệnh của mình. Ung thư đã không còn đáng sợ nữa. Sức khỏe của tôi ổn định, cứ nằm mãi ở nhà cũng chán. Tôi tính đi làm hồ sơ để xin việc làm. Bố mẹ tôi đồng ý. Bà muốn tôi cảm thấy thoải mái nhất nên bà không cấm cản gì cả. Nên tôi tính ra ngoài mua thêm mấy bộ quần áo mới để đi xin việc làm. Tôi muốn trong mấy năm cuối cùng này tôi được làm những gì mà mình thích. Chỉ còn sống được 2-3 năm nữa thôi cũng được. Những năm đó tôi sẽ sống thật ý nghĩa là tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Sáng tôi ngủ quên mất, còn Lan ở ngoài cổng gọi ầm ĩ lên. Hòa ơi, Hòa ơi. Tôi vội vàng bật dậy đánh răng rửa mặt rồi thay bộ quần áo và chạy ra ngoài. Tao đây, tao ngủ quên mất, đi thôi. Nó lườm tôi. Mày đùa tao đấy à? Đùa cái gì? Nó đẩy tôi vào. Mẹ vào đội tóc giả cho con nhờ đi mẹ. Mẹ định dọa ai à? Mà ra phố với quả đầu trọc này thế hả mẹ? Tôi mới chợt nhớ ra. Thôi tao quên mất. Tôi chạy vào đội tóc giả rồi cùng với con Lan lượn phố. Nó đưa tôi đi ăn rồi đi mua quần áo. Cũng lâu rồi tôi chưa ra phố, cảm giác thật thích. Tôi thấy yêu cuộc đời hơn, dù chỉ là 3 năm sống nữa thôi, nhưng không việc gì phải buồn phiền cả, vì buồn phiền cũng không thể giúp tôi sống lâu hơn được. Vậy tại sao tôi lại phải buồn chứ? Vì lâu không ra phố, nên tôi thấy nhiều thứ quá đẹp mắt, cứ trố lên nhìn con Lan. Con Lan quát. Mày nhìn đường hộ tao cái, mắt cái gì mà cứ trợn ngược lên thế? Đẹp quá mày ơi, đi qua chỗ kia xem đi. Đi thôi. Vì mày nhìn bên đó, nên tôi đã đâm phải một người đàn ông. Tôi cúi đầu xin lỗi anh ấy. Xin lỗi anh nhé. Chưa kịp để người đàn ông đó nói gì, tôi đã chạy theo cái Lan luôn. Tới nơi cái Lan mới quay lại nhìn tôi bàng hoàng. Tóc... Tôi nhăn trán nhìn nó. Tóc gì? Mày điên à? Mặt biểu cảm chả khác gì con điên ấy. Nó ấp úng. Tóc của mày đâu rồi? Đến lúc đó tôi mới giơ tay lên sờ đầu mình và giật mình. Ôi, tóc của tao đâu rồi? Tao không biết. Hay là nó rơi đằng kia rồi. Mày làm gì mà rơi tóc cũng không biết thế hả? Người đàn ông nhặt bộ tóc giả rơi ở chân anh ta lên cười tủm tỉm. Là người đẹp đầu trọc sao? Tôi và Lan quay lại chỗ cũ để xem tôi có rơi bộ tóc giả ở đấy không, thì không thấy đâu cả. Tìm xung quanh cũng không thấy đâu. Tôi đang còn ngại cháy mặt khi mọi người cứ nhìn tôi, mà bây giờ tôi lại không thể che qua đầu trọc lốc của mình lại. Tôi ngại nấp sau lưng con Lan để tránh ánh mắt của mọi người, còn Lan thì cứ bô bô cái mồm lên. Hay là người quét rác, quét đi rồi hả mày? Tóc đội trên đầu, mà rơi lúc nào cũng không biết. Đúng là con điên mà. Tôi khẽ nói. Thôi, tao xin mày mà. Mày đừng mắng tao nữa, tao chịu đủ nhục à? Mày nhìn đứa bé kia kìa, nó đang cười cái tao kia kìa. Cuối cùng con Lan cũng tìm được một cửa hàng bán nón sơn, rồi nó mua cho tôi một cái để đội vào cho ngỡ ngại, rồi nó dẫn tôi đi một quần áo để ngày mai tôi đi phỏng vấn. Công ty tôi xin vào làm là bác tôi xin hộ, chứ một đứa mắc bệnh nặng như tôi thì công ty nào dám nhận chứ. Có bác tôi bảo lãnh cho rồi nên tôi cũng yên tâm. Sáng tôi dậy và đi tới công ty để phỏng vấn. Nếu ok là sáng mai tôi có thể đi làm luôn, nên tôi rất hào hứng. Tôi có mặt ở công ty rất đúng giờ. Wow, công ty đẹp quá. Đây sẽ là một trải nghiệm thú vị của tôi. Tôi đi qua chỗ chiếc xe màu đen bóng láng và đứng lại soi gương, chỉnh lại mái tóc giả ngắn đầy cá tính của mình. Tôi tính là sẽ đội cái mắt tóc dài ngang vai bánh bèo ấy đi phỏng vấn cho nữ tính, nhưng lại rơi mất rồi còn đâu. Tôi còn đang đứng ngắm phút thì chủ nhân của chiếc xe ô tô, anh ta ngồi trong xe mà tôi đâu hay biết. Anh ta bấm còi bíp bíp rồi mở cửa, thò cổ ra nhìn tôi cười. Đẹp lắm rồi, không cần phải ngắm vuốt lâu như vậy đâu. Tôi giật mình, tí nữa thì ngã nhào ra phía sau. Trời đất, anh định hù tôi chết à? Quá đáng thật đó. Hai cái cô kia, soi gương miễn phí rồi lại còn tỏ thái độ à? Tôi gắt lên. Tôi soi nhờ qua cái kính xe của anh. Chứ anh có mất cái gì đâu mà cứ ồn lên thế. Đàn ông con trai gì mà ích kỷ. Vừa thôi, kẹo ế vợ đấy. Tôi nói một thôi một hồi, khiến anh ta trố mắt ra, chẳng cãi được câu nào luôn. Nói thẳng, anh ta tuổi gì mà nói đạo lý được với tôi chứ. Suốt bao năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi nổi tiếng là hoạt ngôn mà. Đèn tôi còn cái thành trắng được, thì cái chuyện nhỏ nhoi này là cái gì? Tôi đang ngơ ngác nhìn xem phải đi hướng nào để lên văn phòng phỏng vấn, thì tôi thấy mọi người đang bước vào thang máy đi lên tầng, tôi vội vàng chạy với theo. Chờ tôi với hả? Tôi chạy vào thang máy, mọi người khá đông và tôi là người vào sau cùng thì thang máy quá tải. Mọi người nhìn tôi ý nói tôi hãy ra ngoài và đi chuyến sau vì tôi là người vào sau cùng mà. Nhưng tôi không muốn đi ra, cứ đứng ỉ ở đó. Một chị phía sau bảo. Em ơi, thang máy quá tải rồi. Em đi ra chuyến sau đi. Tôi nhăn mặt, định bước ra thì tôi thấy anh ta đứng bên cạnh tôi. Tự dưng tôi đổi ý và chỉ vào anh ta nói. Tôi vào trước mà. Chính anh ta là người vào thang máy cuối cùng mà. Mọi người xung quanh cứ lắc đầu. Là cô vào sau, cậu ấy mà. Sao bây giờ cô lại nói thế? Tôi cãi lật ngược luôn. Rõ ràng là anh ta vào sau tôi. Sao mọi người lại nói tôi như vậy nhỉ? Rồi tôi quay sang anh ta nói. Này anh đi ra đi chuyến sau đi. Đàn ông con trai gì mà chẳng có chút ga lăng nào hết vậy cả. Chẳng lẽ anh không biết là phải nhường đường cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người già sao? Anh ta ngơ ngác. Trông anh ta lúc này y hệt như con nai vàng ngơ ngác. Trông tội nghiệp dã man ấy. Tôi xoa xoa vào cái bụng mình giả vờ. Chả lẽ anh lại để một người mang thai đi ra và đi chuyến sau. Anh có còn là đàn ông con trai nữa không vậy? Anh ta ấp úng. Được rồi, để tôi đi ra. Nhanh lên, người gì mà chậm chạp thế? Vừa nói, tôi vừa đẩy anh ta ra ngoài, thì anh ta loạng choạng và bị tôi đẩy ngã đập đầu vào cánh cửa, rầm một cái. Anh ta loạng choạng đứng dậy và bước nhanh ra ngoài. Tôi có chút áy náy, nhưng đã đến giờ phỏng vấn nên tôi mặc kệ luôn. Tôi lên phòng ngồi chờ nhân viên công ty lên gọi. Lần đầu tiên đi phỏng vấn nên tôi có hơi run. Tuy bác tôi đã nói là nhất định tôi sẽ trúng tuyển vì bác đã xin chức cho tôi rồi, nhưng tôi vẫn thấy run. Kìa, tổng giám đốc, trán anh bị sao vậy? Mọi người hốt hoảng khi thấy Hải bước vào với cái trán sưng như quả ổi. Hải gãi đầu rồi cười gượng. À, tôi bị ngã ngoài thang máy ấy mà. Tôi không sao cả đâu. Cô Hồng Lan, cô nhân viên trẻ đẹp vốn thích Hải từ lâu, thấy Hải bị như vậy thì cô ta cuống cuồng lên. Trời ơi, anh ngã đau lắm phải không? Trán sưng như thế này cơ mà. Để em xuống dưới tầng mua thuốc cho anh nhé. Hải nghe thấy vậy thì lắc đầu. Thôi, không cần đâu Lan ạ. Anh lấy đá chườm lên là đỡ ngay mà. Loan vội đi lấy đá chườm cho Hải, nhưng Hải không kiến, anh tự chườm rồi bảo. Thôi, mọi người làm việc đi, anh sang phòng phỏng vấn người mới đây. Loan lại kéo tay Hải. Sao anh không để em phỏng vấn cho? Sao lần này anh lại đích thân phỏng vấn vậy ạ? Vì lần này tuyển trợ lý cho anh mà, nên anh phải tự phỏng vấn chứ. Loan gật đầu và không nói gì nữa. Tôi đang ngồi thì một chị nhân viên ra gọi vào. Tôi đứng dậy hít một hơi thật dài. Hòa ơi, cố lên. Rồi đi theo chị nhân viên vào phòng. Tôi vừa bước vào phòng, đập thẳng vào mắt tôi là anh ta. Anh ta bị tôi nói thậm tệ ngoài cổng và cũng là cái anh mà bị tôi nói và đẩy ra ở cửa thang máy. Anh ta cầm hòn đá chườm vào chỗ sưng. Tôi bỗng chột dạ. Thôi chết rồi, sao anh ta lại là người phỏng vấn tôi chứ? Nhìn anh ta suýt xoa và trán thì sưng như quả ổi thế kia, tôi cũng chắc là anh ta cay tôi lắm. Và kiểu gì anh ta cũng cho tôi trượt vỏ chuối cho mà xem. Thôi chết, tôi phải làm sao đây? Chết tôi rồi mà. Tôi cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn anh ta. Thấy tôi thì anh ta bật cười. Ái chà. Tôi ngồi im ra luôn, không biết anh ta ái chà là tốt hay là xấu đây. Anh ta nói rất nghiêm túc. Cô là Minh Hòa, là cháu của chú Khang, có đúng không? Tôi lý nhí trả lời. Dạ. Lúc này biết bao nhiêu tự tin của tôi nó bay đi đâu hết cả. Tôi chỉ mình đang run rẩy và rất lo lắng. Tôi đang lo lắng thì anh ta lại trêu tôi. Sao thế? Ngoài thang máy cô mạnh mồm lắm mà. Sao giờ lại run thế kia? Tôi ấp úng mãi mới mổ mồm được. Tôi xin lỗi. Xin lỗi mà xong sao? Giờ cái trán của tôi thì cô tính được sao đây? Nói mồm thì chẳng ai nói được. Tôi biết là mình đã hơi quá nên tôi ngồi im. Tôi đang nghĩ chắc anh ta sẽ đuổi tôi về. Nhưng không, anh ta lại cười rất tươi. Cô làm tôi cảm thấy tò mò về cô rồi đấy. Giờ chúng ta các chuyện cá nhân sang một bên. Giờ thì phỏng vấn thôi. Cô đã sẵn sàng chưa? Tôi gật đầu. Dạ, vâng ạ. Kết quả hơn tôi mong đợi. Tôi trúng tuyển và bắt đầu làm công việc vào ngày mai luôn. Ra khỏi cổng tôi mỉm cười. Hóa ra, anh ta là một người biết suy nghĩ. Vậy mà mình còn tưởng mình bị trượt rồi chứ. Anh ta đúng là một nhân viên tốt. Nếu có dịp, mình sẽ mời anh ta cà phê. Tôi gọi điện thông báo tin trúng tuyển cho con Lan. Nó cười phe phé và bắt tôi phải mời nó một bữa ăn để mừng cái vụ trúng tuyển đó. Tôi ok luôn và nó qua đón tôi đi ăn mừng. Đang ngồi ăn tự dưng nó bảo. Ê, mày, giờ mày cũng tìm được việc rồi. Đến lúc mày kiếm người yêu rồi đấy. Định cô đơn đến bao giờ nữa hả? Tôi đang ngồi uống nước cam, nghe nó nói mà tôi sặc sụa gần chết. Nó vuốt lưng cho tôi với vẻ mặt thương cảm. Ai chết, tao biết mày đang rất cảm động, nhưng không cần phải quá xúc động như vậy đâu. Vì tao là bạn của mày, nên tao rất thương mày. Tao muốn mày không phải lùi thôi một mình nữa. Bạn bè, ai nó cũng có người yêu cả rồi, còn mỗi mình mày là ế thôi. Nhìn mà tội. Tôi lườm nó. Thì kệ tao. Thì tao lo cho mày thôi mà. Mày cứ thì nghĩ xem, mày lớn từng ấy tuổi rồi mà chưa yêu lần nào, mày không thấy tủi thân à? Nghe lời tao đi, có khi yêu vào mày lại sống thêm mấy chục năm ấy đấy chứ. Nghe nó nói mà tôi hơi chạnh lòng. Nó thừa biết là tôi chỉ còn sống được 3-4 năm nữa thôi mà nó lại nói như vậy. Nhưng tôi không trách móc nó đâu, vì bản tính của nó thật thà. Có sao nói vậy thôi, chứ tốt tính lắm, chả để bụng cái gì cả. Tôi trêu lại nó. Tao chịu thôi, yêu đương được gì nữa. Không có người yêu tao còn sống được vài năm. Giờ có người yêu rồi khéo tao lại chết sớm ấy chứ. Mà giờ tao còn bao nhiêu dự định tao phải làm trước khi chết đây này. nên mày cứ để tao bình yên, như bây giờ là tao đã cảm ơn mày lắm rồi. Nó nói mãi không được nên cũng đành thôi kệ. Ăn uống xong xuôi, nó chở tôi về nhà và không quên nhắc tôi uống thuốc đi ngủ sớm nữa. Nó là con bạn thân từ thời mẫu giáo của tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi hào hứng lắm. Tôi dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ, nhất là mái tóc giả, làm sao thật chắc chắn mới được. Sợ nhất là trùng lúc làm việc chẳng may bị rơi mất tóc xuống, thì tôi xấu hổ lắm, biết đút mặt vào đâu bây giờ. Rồi mọi người sẽ như thế nào khi nhìn thấy quả đầu trong lốc của tôi? Nghĩ thôi mà tôi đã thấy ngại lắm rồi, tôi phải cẩn thận mới được. Tôi được chị Nga đưa vào bàn làm việc của mình. Em mới tới, có gì không hiểu thì cứ hỏi chị, đừng ngại em nhé. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Tôi đang ngồi làm quen với mọi người trong phòng thì anh ta bước vào. Tôi liền vẫy anh ta. Ê, này, anh cũng làm phòng này à? Tôi quên chưa giới thiệu cho anh biết, tôi tên là Minh Hòa, rất vui khi gặp anh ở đây. Cả phòng đều trố mắt nhìn tôi, riêng Hồng Loan thì tỏ thái độ gay gắt. Này, nhân viên mới, cô ăn nói với tổng giám đốc như vậy à? Hay là cô muốn nghỉ việc? Tôi ngớ người ra. Chị nói gì cơ? Tổng giám đốc? Anh ta là anh ta sao? Sao có thể chứ? Anh ta không những không giận mà còn cười, chìa tay ra. Chào cô, tôi là Hoàng Hải. Có gì không biết, mong cô chỉ bảo cho tôi nhé. Chị Nga vội kéo tôi ra. Hòa, em về chỗ làm việc đi. Tổng giám đốc đừng giận nó nhé. Nó mới tới, nên không hiểu chuyện ạ. Rồi chị nháy mắt với tôi, ý nói tôi xin lỗi Hải, nhưng tôi lại không hiểu, ý tôi cười. Dạ vâng, em làm được đây ạ. Hải cười rất tươi, rồi anh ta đi về bàn làm việc ngồi nhìn tôi với cái biển dòng chữ Tổng Giám đốc Hoàng Thế Hải. Lúc này tôi mới bất an, tôi lại ngồi im re không dám ho hé nửa lời. Hải nhìn tôi, anh ta lại tự cười một mình. Còn Hồng Lan thì có vẻ không vui, cô ta nhìn tôi như muốn ăn tươi, nuốt sống tôi vậy. Thấy tôi mới vào thì Hồng Loan cứ sai vặt tôi đủ thứ việc. Tất nhiên là những lúc Hải không có ở đó. Còn khi Hải có ở đó thì cô ta lại ngọt như mía lùi luôn. Sáng nay tôi đang bận việc thì Loan bảo. Hà ơi, em đi pha cốc cà phê cho chị đi. Tôi ngẩng lên hỏi chị ta. Không được sao? Dạ, được. Vậy chị cho em một chút, em đang rửa tay ạ. Giờ chị đang buồn ngủ mới cần cà phê uống chứ. Lát nữa thì lại không cần em ạ. Thấy chị ấy nói vậy, tôi đứng dậy đi ra chỗ chị, lấy cái cốc thì Hải bước vào. Vừa thấy Hải vào, Loan vội vàng đứng dậy cầm luôn cái cốc trên tay tôi. Để chị làm cho. Rồi chị ta lại quay ra bảo với Hải. Em đi pha cà phê, em phải luôn cho anh một cốc nhé. Hải gật đầu. Ừ. Rồi Hồng Loan vui vẻ đi pha cà phê cho cả phòng luôn. Cô ta thái độ khác hẳn luôn lúc trước. Trước mặt Hải, Loan luôn nhẹ nhàng và tử tế với tất cả mọi người. Còn khi không có Hải, thì cô ta thái độ mặt lúc nào cũng khó chịu, ai làm không vừa ý thì cô ta nói thậm tệ luôn. Phải nói là Loan sống hai mặt, nhưng vì cô ta là quản lý của chúng tôi, lại là người luôn bên cạnh tổng giám đốc, nên cả phòng sợ cô ấy và không ai dám nói gì cả. Tôi vốn thẳng tính, không sợ Loan đâu, nhưng mà tôi nghĩ đơn giản là vì tôi muốn sống và làm việc một cách bình yên nhất. Vì tôi không sống được bao lâu nữa, nên tôi không cần phải bon chen với cái xã hội này, làm gì cho mệt. Chỉ cần Hồng Loan không động chạm tới tôi thì tôi cũng không cần phải bận tâm về cô ấy. Một tuần làm việc trôi qua, tôi đã quen với công việc và đã quen với hết tất cả mọi người trong phòng làm việc. Tính tôi là hay nói và trêu mọi người nên ai cũng quý tôi, có gì ăn cũng để phần cho tôi. Riêng Hồng Loan thì không, cô ấy luôn để ý tôi từng ly từng tí một, tôi làm việc gì chị ấy cũng không đồng tình. Mặc dù tôi làm đúng nhưng chưa bao giờ được chị ấy công nhận cả. Lúc Loan đi ra ngoài thì chị Nga đến bên cạnh động viên tôi. Em đừng buồn nhé. Tính của chị Loan là như vậy đó. Ngày trước bọn chị mới vào cũng khổ như em đó. Cố lên, một thời gian nữa là qua thôi. Thế chị ấy luôn khắc khe như thế với mọi người hả chị? Ừ, rồi sẽ qua mà em. Chị Loan khó tính, nhưng bù lại chị Nga thì lại dễ tính và rất thương tôi. Như vậy là tốt rồi. Tôi tin chỉ cần tôi làm tốt thì chị Loan sẽ không để ý đến tôi nữa. Tôi tin là như vậy. Mặc dù khá thân thiết với chị Nga, nhưng tôi vẫn phải giữ khoảng cách với chị ấy. Vì tôi sợ như không may, hai chị em đang trêu đùa nhau mà chị ấy lại túm phải mái tóc giả của tôi thì chết. Nên tôi cứ tránh được thì tránh luôn. Chiều nay đi làm về, trời gió mát rất dễ chịu. Khi đi qua bờ hồ, tôi lái xe chậm để hóng gió. Mặc dù rất thích, nhưng tôi không dám bỏ khẩu trang ra. Vì mẹ tôi dặn đi đường phải đeo khẩu trang để tránh ngửi phải những thứ mùi lạ và vì tôi đang còn bị bệnh nữa. Tôi đang tận hưởng những cơn gió mát. Công nhận là mát thật đấy. Tôi thấy mát mẻ từ trên đỉnh đầu luôn. Cảm giác thật là phê pha, rất có tả. Này, chị ơi, chị gì ơi? Tôi vẫn chưa nghe thấy gì cả. Gió thổi mát mẻ thế cơ mà. Có tiếng gọi to hơn. Chị ơi, chị gì ơi? Tôi giật mình quay lại. Tức thật đấy, người ta đang hóng gió. Gọi cái gì mà gọi chứ? Vô duyên thế không biết. Tôi đang tính bỏ khẩu trang ra chửi cho một trận vì cái tội phá đám tôi hóng gió. Thì ôi thôi, người gọi tôi chính là sếp của tôi. Hải đi ô tô phía sau tôi từ bao giờ? Không biết, nhưng tôi chắc đeo khẩu trang nên anh không nhận ra tôi. Anh ta thò cổ ra hỏi. Chị làm gì mà mải mê thế? Tôi gọi mấy câu mà không thấy quay lại. Tôi đành ậm ừ. À, tôi xin lỗi anh. Tại tôi đang mải hóng gió mà. Anh gọi tôi bảo tôi gì vậy? Tôi bảo là chị làm rơi tóc trên đầu xe của tôi rồi này. Lại lấy đi, tôi còn đi về nữa chứ. Tôi thề rằng tim tôi như muốn ngừng đập luôn vậy. Nhìn lên đầu xe của anh ta, tôi thấy rõ mái tóc giả của tôi đang nằm lù lù một đống ở đó. Nhìn bộ dạng ngạc nhiên của anh ta khi anh ta nhìn thấy quả đầu trọc lốc như sư cô của tôi mà tôi chỉ muốn độn thổ luôn. Tôi xấu hổ kinh khủng khiếp. Sao tôi lại gặp mặt anh ta trong hoàn cảnh này chứ? Tại sao lại là anh ta? Chị sao thế? Không định lấy lại tóc à? Trời đất ơi, tôi muốn nhảy xuống hồ luôn chứ lấy lại tóc tai làm cái gì nữa. Thấy tôi vẫn đứng ì ở đó, không ra lấy tóc, nên anh ta bước xuống, định lấy tóc ra đưa cho tôi, thì tôi hoảng quá. Lúc này người tôi như có một luồng điện cực mạnh và tôi cảm thấy như có một sức mạnh phi thường nào đó đang chạy trong người tôi. Tôi quay người vít ca, phi thẳng một mạch luôn. Tôi phải chuồn thật nhanh thôi, nhất định tôi sẽ không để anh ta biết tôi đâu. Anh ta mà biết thì cả công ty cũng sẽ biết, tôi còn phải để mặt vào đâu được cơ chứ. Tôi phóng nhanh quá, anh ta còn chưa kịp nói gì thêm nữa. Anh ta cầm mái tóc giả, kéo ngăn tủ đồ, để vào trong đó. Có một bộ tóc giả dài ngang vai mà lần trước tôi làm rơi ở phố. Anh ta nhìn hai bộ tóc giả, hết gãi đầu, rồi lại gãi tai. Lại nhỉ, đây là bộ tóc giả thứ hai mình nhặt được. Chả lẽ mình có duyên với người đầu trọc sao? Thấy tôi về nhà với cái đầu trọc, mẹ tôi ngạc nhiên. Hôm nay con không đội tóc giả đi làm sao? Tôi xị cái mặt xuống. Con làm rất mất rồi mẹ ạ. Lại mất vài triệu rồi. Không biết đi làm có đủ tiền để mua tóc giả nữa không? Thế con không đội mũ bảo hiểm à? Đi đường gió nữa. Lại ra con phải đội mũ bảo hiểm và quấn thêm cái khăn nữa thì nó mới không bay mất tóc chứ. Hay là con không đội tóc giả nữa, cũng để nguyên quả đầu trọc này cho đỡ tốn tiền mẹ nhỉ? Tôi tưởng mẹ tôi sẽ phản đối, ai ngờ bà con ủng hộ, nhiệt tình luôn. Đúng, đúng đấy con ạ. Có khi thế lại hay đấy. Rồi con gái mẹ lại nổi tiếng luôn, hot hòn hot luôn thì sao? Mẹ ủng hộ luôn, con cứ để nguyên như vậy đi con. Tôi lắc đầu. Không bao giờ đâu, rồi mọi người trong công ty sẽ cười con mất. Ôi trời đất ơi, con chỉ nghĩ thôi mà đã sợ dần rồi đấy mẹ. Mẹ bỏ ngay cái ý định đó, hộ con đi. Rồi mẹ mà tôi lại bắt đầu nói liên hồi. Cái con bé này, chẳng biết gì cả. Con còn nhớ bộ phim Người đẹp trọc đầu không? Đấy, cái con bé đó để đầu trọc đi làm đó. Rồi còn lấy chồng sinh con, rồi tóc lại mọc đó con. Này, mẹ bảo này, hay là con cũng yêu đi. Có khi con có người yêu rồi, cưới chồng, con lại khỏi bệnh đấy con ạ. Thôi, con xin mẹ mà. Đó chỉ là trong phim thôi mẹ ạ. Mà cô gái đó bị bệnh lý, chứ không phải là ung thư như con. Càng ngày, mẹ càng giống con Lan rồi đấy. Vừa nhắc tới con Lan thì nó lù lù tới, tay cầm cầm lồng cháo cho tôi. Thấy nó là mẹ tôi vồ vập ngay. Lan à, mày cháu tới rồi. Bác đang tính gọi điện cho cháu đây này. Dạ, cháu đây ạ. Bác bảo cháu gì ạ? Cháu xem có ai thì giới thiệu cho con Hòa đi nhé. Đợt này đầu óc nó cứ hầm hầm dở dở kiểu gì ấy. Có phải là do ế quá lâu rồi không cháu? Còn Lan và mẹ tôi rất đồng tình. Bác nói thế thì cháu mới để ý. Đúng là dạo này nó hầm dở thật. Để cháu giới thiệu cho nó thằng bạn của cháu. Có khi có người yêu, nó lại khỏi bệnh và tóc mọc lại ra bác nhỉ? Bác cũng nghĩ thế đấy. Tôi nghe vậy thì quát lên. Con sẽ không yêu và sẽ không lấy chồng đâu. Hai người vớ vẩn, nó vừa vừa thôi. Chả yêu, có khi lại sống được vài năm. Yêu vào lại khéo chết luôn ấy. Chả nổi đấy mà yêu với đương đâu. Mẹ tôi và con Lan cứ nói tôi nghe váng hết cả đầu. Nên tôi đi tắm, để mẹ tôi muốn nói gì thì nói. Cháu, nhớ tìm người yêu cho nó. Bác trông cậy vào cháu đấy. Vâng, bác cứ yên tâm. Vụ này cứ để cháu lo cho. Tôi tắm giặt ăn uống xong, tôi đi mua tóc mới. Mẹ tôi và con Lan vẫn đang ngồi bàn mưu tính kế để tìm người yêu cho tôi, mới sợ chứ. Mày thích kiểu người yêu như thế nào hả Hòa? Béo hay gầy, đen hay trắng, cá tính hay là xoái ca nhẹ nhàng? Tôi cáo lên. Mày thôi đi, để tao sống yên ổn thêm vài năm nữa, kẻo tao sốc, tao chết luôn, thì ai chơi với mày nữa hả? À. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net